Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, người tiên phong. Tranh tài chỉ có 7-8 phần giờ, không có cam lòng Wolfsburg còn tại điên cuồng tấn công. Bên sân Armin Fee cùng Van Gaal đều dẫm đang huấn luyện viên khu bạch tuyến trên gấp gáp nhìn lấy. Mùa giải trước Wolfsburg hai lần quét ngang Bayern, Armin Fee không muốn lại thua cho Maga. Cái này trận đấu mùa giải đánh ra Bayern nửa cái thế kỷ thảm nhất bắt đầu. Van Gaal biết mình vô luận thế nào cũng phải cầm xuống trận đấu này. Lòng có tính toán trước Best cũng không có hướng về phía trước. Chỉ là tại đồng đội khó mà hướng về phía trước phát triển thời điểm chạy tới đem bóng ra chuyển di. Thời gian còn lại hắn cẩn thận quan sát đến Bayern cầu thủ chạm vị cùng chạy quỹ tích. Nhiều khi, cầu thủ hậu vệ chạm vị cùng phản kích hiệu quả là mật thiết tương quan. Nên trở về thu thời điểm chạy loạn khắp nơi, nên ép lên thời điểm lại lưu tại đằng sau. Armin Fee ở bên sân cào nhau, bên trên Rob lại có chút nghi ngờ. Hắn phi thường rõ ràng best năng lực. Mỗi một lần cử động khác thường đều có mục đích rõ ràng. Thứ 88 phút đồng hồ, Mihimovic tại lớn ở ngoài vùng cấm cầm banh. Đột nhiên linh xảo quay người hất ra Thomas Müller. Cánh trái Graffai đã chạy tiến cấm khu, nhưng bên trái đường Schiffer chính tại ép lên. Van Buyten cùng Lam đồng thời hướng phía trước ép ý đồ tạo việt vị. Mihimovic có chút do dự. Hôm nay trọng tài mặc dù coi như công chính, nhưng dù sao cũng là tại Allianz Arena, sân nhà còi là tất không thể miễn. Đúng vào lúc này, về truy Thomas Müller một cái tay dựng vào Mihimović bả vai. Chân phải từ dưới đũng quần đưa tới thọc xuống bóng, bóng ra đâm vào Schweinsteiger dưới chân gảy trở về. Bé heo phản ứng rất nhanh. Lập tức đem bóng hướng phía trước đâm một cái. Bóng ra từ Mihimović bên chân bay qua, bay về phía Kroos. Kroos không đợi gần nhất Josue nhào lên, liền cổ chân lắc một cái. Bóng ra bị xoa bắt đầu vượt qua Josue đỉnh đầu bay về phía giữa vòng. Bayern Munich phản kích. Tại Schweinsteiger cắt bóng khoảnh khắc, cánh trái Ribery đột nhiên ra tốc không chạy bên trong cắt. Dùng một cái đặc sắc ngừng bóng liên quan xoay người động tác đưa bóng hướng phía trước một chuyến. Một mạch mà thành phi thường ăn khớp. Trên khán đài tiếng vỗ tay dày đặc vang lên bắt đầu. Một cái ai cũng không nghĩ tới cầu thủ đột nhiên xuất hiện tại Ribery trước mặt. Hơn nữa tựa hồ sớm có đoán trước. Làm Ribery dùng tiêu sái động tác lội bóng ra tốc lúc. Dùng một cái dứt khoát lưu loát chùi bóng đem Ribery liền bóng dẫn người cùng một chỗ lật tung. Phạm quy, vừa chạy đến giữa vòng Thomas Müller giơ hai tay lên hướng trọng tài chính khiếu nại. Trên khán đài tiếng vỗ tay nhất thời không dừng được. Tựa hồ chính tại cho Best góp phần trợ uy. Best trong lòng phi thường rõ ràng. Đây tuyệt đối không phải phạm quy. Hắn là một chân chùi bóng. Hai cái chân đều không cách mặt đất, trước đem bóng ra đụng mở, sau đó Ribery chân đụng vào bắp chân của hắn trên mới bị lật tung. Phạm quy, cái này mẹ nó còn không phải phạm quy. Schweinsteiger hướng phía trọng tài gầm thét, Best cho tới bây giờ không có chuyên môn luyện qua chùi bóng. Mặc dù hắn đã lưu lực ý đồ để bóng ra không cần bay quá xa. Nhưng bóng ra vẫn như cũ bay ra xa 2-3 mét, song phương cầu thủ, huấn luyện viên chính đều nhìn cùng một cái phương hướng, nhìn lấy trọng tài chính hai tay lập tức ra hiệu tiếp tục tranh tài. Nhưng có hai cái người không có đi nhìn trọng tài, trong lòng biết bụng rõ khả năng rất lớn sẽ không bị thổi phạt phạm quy Best ý đồ đứng dậy đuổi kịp. Bóng ra... Một mực đối bạn tốt trong lòng còn có cảnh giác Cruz chính đại dậm chân chạy về phía bóng ra. Hắn đối đầu trận đấu mùa giải cúp bóng đá Đức trận chung kết Best kiến tạo tuyệt sát cái kia bóng. Khắc sâu ấn tượng. Bess khóe mắt liếc qua ngắm gặp Cruz bóng người, dứt khoát không có đứng dậy, cắn răng tại trên bãi cỏ lộn nhào. Mặc dù không biết rõ Bess muốn làm cái gì, nhưng Cruz biết rõ đạo lý này, tuyệt không cho đối thủ làm hắn muốn làm. Cruz không chút do dự ngã xuống đất thả xúc, nhưng vẫn là đã sớm chuẩn bị Bess nhanh một bước. Hắn chân trái quét ngang, còn tại lanh lợi bóng ra bị hắn đại lực quét về phía Bayern Munich cấm khu. Cruz chùi bóng mũi chân thẳng tắp đâm vào Bess chân trên lưng. Sau đó hai cái người đều vươn tay, ý đồ ngăn lại đối phương thân thể. Ribery bị đánh ngã, không có tiếng còi. Adam Simpson nghi hoặc nhìn Bess tại trên bãi cỏ lộn nhào truy hướng bóng ra. Bess cái này bóng là... Úp úp, Zeko lấn được banh rồi. Không việt vị, không có việt vị. Trước đó Bayern hậu phòng tuyến vị trí tiền đề tạo việt vị. Zeko bất đắc dĩ lui về tại thời khắc này trở thành mấu chốt. Đối Bess không có chút nào lý do lòng tin để Zeko trước tiên truy hướng bóng ra. Từ đám người bên trong xuyên qua Zeko cũng không việt vị. Đối mặt xuất kích thủ môn, Zeko lòng tin 10 phần làm rồi cái lừa bóng qua người động tác giả lung lay xuống bát. Sau đó chân trái cấp tốc đệm bóng, bóng ra từ bát dưới đũng quần lăn qua. Guou, Edin Zeko tại thời khắc cuối cùng cân bằng tỷ số rồi điểm số. Kéo dài một tháng bóng hoang, nhưng trận đấu này hắn may nở hai lần. Adam Simpson hô to nói, lại là Bess ngoài dự liệu truyền bóng, lại là Zeko tại thời khắc cuối cùng phá cửa. Bọn họ là hoàng kim hợp tác. Khó có thể tưởng tượng đây là Bess kế hoạch tốt kiến tạo. Từ chùi bóng cắt bóng đến còn tại trên mặt đất liền quét ngang truyền bóng. Bên sân Van Gaal tay, che chán đầu, mặt bị tăng một mảnh đỏ bừng. Armin Ve có chút không biết làm sao. Ngược lại là Rob tại cùng bị đổi xuống trận Jenner tại vỗ tay chúc mừng. Trên trận Bayern cầu thủ vây quanh trọng tài khiếu nại trước đó Bess đối Ribery phạm quy. Tính tình nóng nảy Van Buyten thậm chí bởi vậy nhận lấy xòe ra thẻ vàng. Ông Nghính cùng lấy Zeko vài giây sau lập tức cho là Bess một cái đặc tả. Hắn còn nằm trên mặt đất, tay a chân a cánh tay a chân a, thậm chí là cái mông đều cùng Cruz gấp dính chặt vào nhau. Đây là vừa rồi hai người đồng thời chùi bóng hậu quả. Chậc chậc, yêu nhau cùng giết a. Ếch, hoàn toàn chính xác không phải phạm quy. Cẩn thận nhìn chiếu lại sau. Bayern đáng tin fan hâm mộ đoạn tuyên không thể không thừa nhận. Bess chùi bóng phi thường tinh chuẩn. Ribery nhưng thật ra là hãm không được xe lại mũi chân đá phải Bess trên bàn chân mới ngã sấp. Xuống, phía sau truyền bóng. Đào ủy chép miệng một cái. Đã là phút bù giờ. Bess tận lực đem bóng hướng phía trước đưa. Hẳn là đi. Đoạn tuyên nhìn chằm chằm động tác chậm chiếu lại. Từ đầu với đuôi, Bess một mực không có đi quan sát trước trận cầu thủ chạm vị. Không có khả năng phát hiện Zeko khả năng phản việt vị cơ hội. Cho dù là bình thường tổ chức tiến công, cái này loại truyền bóng cũng khó khăn độ rất cao. Bess hoàn toàn chính xác không có đi, nhìn. Hắn làm xong một tổ chức giữa trận phải làm hết thảy. Còn lại phía dưới muốn nhìn đồng đội. Còn tốt, đội bóng này bên trong tuyệt đại bộ phận cầu thủ ở trong lòng phương diện đều đã bỏ đi. Chỉ là tại làm hết sức mình mà thôi. Nhưng Zeko cũng không hề từ bỏ. Hắn bắt lấy rồi cơ hội này. Phi nước đại chúc mừng Zeko nhào về phía Bess, đem Cruz gạt mở, ôm chặt lấy Bess dùng sức nâng cao cao, duy nhất phát giác được nguy hiểm, nhưng cuối cùng không thể thành công chặn đường ngược lại dẫn tới xòe ra thẻ vàng Cruz trong lòng. Có không thể tránh khỏi ủ rũ, Cruz không nghĩ tới, trở về đến Bayern Munich về sau, vẫn như cũ không cách nào đánh bại cái kia số 38. Mặc dù Maga đã rời đi, nhưng là Bayern Munich vẫn như cũ không cách nào đánh bại Wolfsburg. Adam Simpson sau cùng đánh giá ý vị thâm trường. Maga sau khi rời đi, Bess đã trở thành Vosburg người tiên phong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.